Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 653 vẫn là sẽ không chiếu cố chính mình. Kia, liền phiền toái quý tiên sinh. Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình rất là cứng đờ. Đối mặt trước mặt Quý Bạch Mặc, hắn khó có thể nói ra từ chối lời nói. Hướng về phía Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Nói ra những lời này sau, đem chìa khóa xe cấp rút, chính mình từ điều khiển trên chỗ ngồi đi ra, không phiền toái. Quý Bạch Mặc hiển nhiên là vừa lòng Nhan Thế Lương cái này trả lời. Hắn nhàn nhạt trả lời Nhan Thế Lương những lời này sau, vòng quanh cửa xe đi tới ghế phụ bên cạnh, nhìn dựa ở cửa xe thượng Nhan Bạch. Sinh bệnh Nhan Bạch so bất luận cái gì thời điểm thoạt nhìn đều phải điềm tĩnh ngoan ngoãn. Đem chính mình con nhím giống nhau gai nhọn cấp thu hồi tới. Đem chính mình bén nhọn móng vuốt cấp che giấu đi lên. Dư lại tới chỉ có ốm yếu mềm mại như tiểu bạch thỏ bộ dáng, chân chính bạch mà vô hại tiểu bạch thỏ, giác, Quý Bạch Mặc tay gác lại ở cửa xe đem trên tay. Nhẹ nhàng vùng cửa khai, Nhan Bạch còn lại là đã chịu ảnh hưởng. Nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Xinh đẹp mắt đào hoa, nhan sắc động lòng người màu hổ phách con ngươi. Không hề nghi ngờ, hắn là Quý Bạch Mặc, thỉnh tiểu tâm một chút. Nhan Thế Lương nhìn Quý Bạch Mặc mở ra cửa xe, thân mình khẽ nhúc nhích, duỗi tay vỗ vỗ Nhan Bạch bả vai, trong thanh âm mang theo ôn nhu, sợ chính mình thanh âm sẽ quấy nhiễu đến Nhan Bạch. Hắn mở miệng nói, Bạch Bạch, tỉnh vừa tỉnh, ca ca xe hỏng rồi. Vừa lúc quý tiên sinh đi ngang qua nơi này, hắn chuẩn bị giúp ta mang ngươi đi bệnh viện, ân. Nhan Bạch gục xuống đầu, gật gật đầu, ngồi ở trên ghế phụ thân mình giật giật, còn không có đứng dậy đâu. Quý Bạch Mặc liền bắt được Nhan Bạch tay, ngăn trở nàng hành động, chậm rãi tới gần Nhan Bạch bên người. Đôi tay vừa vặn tốt đặt ở Nhan Bạch thân mình phía dưới. Một bàn tay ôm lấy Nhan Bạch hai chân. Một bàn tay ôm lấy Nhan Bạch thượng thân hai sườn. Một cái mềm nhẹ ôn nhu công chúa ôm trực tiếp đem Nhan Bạch từ bên trong xe ôm ra tới. Nhan Bạch đôi mắt nửa mở nửa khép, hiện giờ chỉ cảm thấy trên người một trận rét run. Cái này ôm nàng người là nguồn nhiệt, nàng theo bản năng tận khả năng hướng tới cái này nguồn nhiệt cọ qua đi. Bởi vậy toàn bộ đầu đều chôn ở Quý Bạch Mặc ngực. Quý Bạch Mặc diện mạo thật sự thuộc về không thể bắt bẻ loại hình. Mặc dù hiện tại Nhan Bạch là hoàn toàn ngước nhìn Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Hắn mảnh dài lông mi phẳng phất dưới ánh nắng dưới độ đạm kim sắc quang huy. Nguyên bản nhấp có vẻ có chút lương bạc môi cũng trở nên có chút nhu hòa xuống dưới, khuôn mặt bị ánh mặt trời độ chiếu có chút hư ảo. Nhan Bạch không hề đi xem, nhắm mắt lại. Cảm giác hiện giờ hấp thu cái này nguồn nhiệt thật sự thực ấm áp a. Ấm áp làm người có chút quyến luyến. Nàng rõ ràng biết này không phải cái hảo hiện tượng. Chính là 114 ở một bên nhìn Nhan Bạch cái này hành động. Âm thầm thở dài. Đại khái chỉ có ở sinh bệnh thời điểm, chính mình ra ký chủ đại đại mới có thể có vẻ như vậy có chút tính trẻ con. Toát ra một ít cảm xúc. Cũng có vẻ chân thật rất nhiều. Luôn là mang mặt nạ nói quá mệt mỏi. Luôn là dựng thẳng lên gai nhọn đi bảo hộ chính mình nói. Người khác cũng tiếp cận không được chính mình. Đại khái, nó ký chủ đại đại cũng thực mệt mỏi đi. Quý Bạch Mặc tựa hồ là cảm giác được Nhan Bạch cái này tiểu hành động, hắn dừng lại bước chân. Nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng Nhan Bạch. Đối phương hiện tại cả người nóng bỏng. Cái này độ ấm có thể thực rõ ràng truyền lại đến hắn trên người tới. Gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cái trán hôn một chút, tựa như lông chim rừng ở mặt trên, mềm nhẹ đến cực điểm, vẫn là sẽ không chiếu cố chính mình. Hết chương.